Người yêu trưởng quan, chương 65, luyện tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 giờ sáng, Đông Phương Càn đúng giờ tỉnh lại, mở mắt nhìn chung quanh một chút, anh bất đắc dĩ thở dài, lại bị Trúc Kỳ Trinh đá xuống giường rồi. Bây giờ, anh đối với một vài thói quen xấu lúc ngủ của Trúc Kỳ Trinh đã càng ngày càng luyện thành thói quen rồi. Cuốn chăn, đá người, chảy nước, miếng, mà anh có lúc sẽ buồn lo vô cớ mà nghĩ, nếu như mình già rồi vẫn còn bị đá xuống giường như vậy, vậy xương cốt già của mình kia liệu có bị vỡ vụn không? Xoay người bò lên giường, anh tức giận kéo cái vòng chăn trên người Trúc Kỳ Trinh, đắp lên trên người mình. Trong chốc lát, Trúc Kỳ Trinh bị lạnh tỉnh lại, mơ mơ hồ hồ co giúp người gần sát Đông Phương Càn, nói nhỏ không nghe rõ. Đông Phương Càn, ôm, Đông Phương Càn hé miệng, nụ cười từ từ sâu hơn. Chiêu này lần nào cũng đúng, thủ đoạn nho nhỏ là có thể khiến Trúc Kỳ Trinh ngoan ngoãn kề sát, để cho anh rất có cảm giác đạt được thành tựu. Chậm rãi đưa tay ôm lấy Trúc Kỳ Trinh, đem chăn đắp lại lên trên người cô, hai người nằm chung một chỗ ôm lấy nhau thật chặt. Đột nhiên, bụng dưới nóng bừng lên, phản ứng sinh lý không có dấu hiệu báo trước lúc sáng sớm đánh ập tới. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang trong giấc ngủ kia, trong nháy mắt nhịp tim liền tăng lên. Nhẹ nhàng, anh ngậm lấy vành tai của cô, nông sâu thở dốc vô tình hay cố ý thổi vào trong lỗ tai Trúc Kỳ Trinh, một tay không an phận hoạt động ở dưới chăn, làm cho Trúc Kỳ Trinh ngọ nguậy đôi chút. Theo vành tai từ đi xuống, anh từng chút mút lấy cổ của cô, dần trượt xuống xương quai xanh, lực trên tay lúc nhẹ lúc mạnh, lúc chậm lúc gấp, khuấy động nơi tư mật của cô. Trúc Kỳ Trinh ý thức mơ hồ thở gấp, hừ nhẹ, cơ thể cô theo ngón tay Đông Phương Càn không ngừng rung động. Phần eo theo tiết tấu của anh không tự chủ mà cong lên, rồi lại cong lên, cô cảm giác mình nằm mơ, một giấc mộng xuân vô cùng tươi đẹp. Trong mộng, Đông Phương Càn dịu dàng dẫn cô lội qua nước sâu, nhiệt tình vượt qua núi cao, sau cùng đi bộ về phía đỉnh cao nhất, đi đến thiên đường tình yêu. Cả người cô khẽ run, chậm rãi mở mắt ra, trong tầm mắt như có sương mù, Đông Phương Càn thâm tình nhìn cô. Đông Phương Càn khẽ chạm lên đôi môi của cô, thanh âm trầm thấp thuần hậu vang lên, luyện tập bắt đầu. Nói xong, anh lật người một cái, ngồi xổm ở trên người Trúc Kỳ Trinh. Trúc Kỳ Trinh dịu dàng mỉm cười, duỗi hai tay ra ôm lấy cổ anh, giọng nũng nịu lạc đi nói: Liên trưởng Đông Phương, ngài bây giờ không có binh lính cùng tập luyện, mỗi ngày cầm luyện cho em nghỉ được không? Thời gian nghỉ còn chưa đến, lúc nào thì mới có thể? Chờ đến lúc anh hoàn thành kế hoạch tạo người. Đông Phương Càn nhếch môi, khẽ cười, bây giờ chúng ta tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Trúc Kỳ Trinh bật ra tiếng cười khanh khách, anh thật nghèo vốn từ, loại cớ này anh cũng dám. À, Đông Phương Càn đúng lúc này đột nhiên toàn thân dùng sức một cái. Lập tức bị hạnh phúc bao lấy, anh cúi đầu hôn lên cái miệng phát ra âm thanh đầy dục vọng của Trúc Kỳ Trinh, nghiêm trang nói: Nhớ kỹ, anh bây giờ là doanh trưởng. Sau khi dậy, hai người bởi vì tập luyện qua đi mà tâm tình vui vẻ, vì thế muốn mời Hoàng Thiếu Khanh tới nhà ăn cơm. Sau khi nghe được câu đáp đồng ý, hai người bọn họ cùng nhau đi mua thức ăn. Bọn họ tựa hồ cũng không có chủ định, muốn đem quãng thời gian xa cách trước kia bù lại toàn bộ, cảm giác gần nhau, khiến cho bọn họ cũng thưởng thức được hương vị của hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe của Đông Phương Càn mấy ngày trước đã cho người đưa đến thành phố T, cho nên đi ra ngoài thuận tiện hơn rất nhiều, chỉ là hai người đều không thân thuộc với tình hình giao thông. Lúc này, Trúc Kỳ Trinh vung tay múa chân tự cho là đúng, nói với Đông Phương Càn nên như thế nào đi như thế nào. Chỉ có điều Đông Phương Càn căn bản không có để ý tới, phần lớn theo cảm giác của mình lái đi, chỉ tiếc cuối cùng vẫn là vòng hồi lâu mới tìm được siêu thị lớn kia. Vừa mới xuống xe, Trúc Kỳ Trinh liền đắc ý nói: Xem đi, không nghe lời vợ nói thua thiệt ngay trước mắt nhé. Đông Phương Càn trao trao mày, nghe lời không chuẩn xác của em bây giờ còn đang lượn quanh. Sau đó anh nắm lấy tay Trúc Kỳ Trinh, mặt không thay đổi nhỏ giọng nói một câu: Bên trong nhiều người, chớ lạc mất. Trúc Kỳ Trinh khinh thường hừ một tiếng, muốn chiếm tiện nghi cứ việc nói thẳng đi. Nói tới nói lui, nhưng vẫn mặc cho Đông Phương Càn dắt mình đi vào. Vừa vào siêu thị, Trúc Kỳ Trinh tựa như con chuột rơi vào trong thùng gạo, hai mắt không tự chủ sáng lên, trông thấy đồ ăn ngon liền muốn ăn. Cô đi theo sau Đông Phương Càn, đãng chí đi vòng vo ở khu rau xanh một lát, sau đó bắt đầu thúc giục Đông Phương Càn tùy ý mua một chút là được rồi mà, dù sao chỉ có vợ chồng Hoàng Thiếu với hai chúng ta, em thấy Hoàng Thiếu cũng không phải là người hay bắt bẻ, đúng không? Đông Phương Càn không chú ý lời nói của cô, tiếp tục đẩy xe từ từ chọn món. Đông Phương Càn, nếu không Em qua bên kia đi dạo, đợi lát nữa lại về đây. Tìm anh, như vậy tiết kiệm được thời gian, đúng không? Đông, Phương Càn cau mày, anh biết Trúc Kỳ Trinh không thể chờ đợi được muốn đi mua đồ ăn, kể từ khi ở cùng Trúc Kỳ Trinh, anh liền phát hiện một vài hành động hay thói quen xấu của Trúc Kỳ Trinh làm người ta vô cùng phẫn nộ. Ví như cô đi dạo siêu thị, thường thường sẽ theo tính tình. Liền mở đồ ra, sau đó vừa ăn vừa đi dạo, đến lúc tính tiền thì căn bản. Chỉ còn lại một cái túi không? Biết tâm tư của cô bây giờ đã bay xa, Đông Phương Càn ra lệnh. Tốc chiến tốc thắng, ừ, em sẽ nhanh thôi. Tiếng nói vừa dứt cô xoay người tựa như một trận. Gió chạy về phía khô thực phẩm, bên này phần lớn là hoa quả khô, cô chọn một lát, không có gì thích ăn, vì vậy đi thang cuốn lên lầu nhanh. Chóng chạy đến khu đồ ăn vặt chọn lấy mấy gói. Vừa mới tới khúc quanh, phát hiện là khu đặc sản, cô vừa có hứng thú, nơi này rất nhiều đặc sản. Trước kia Trịnh Hân Ngạn cũng mang cho cô ăn rồi, ngon vô cùng, cho nên. Cô đứng trước giá hàng, bắt đầu cẩn thận chọn lựa. Hồi lâu, nhiều đến nỗi trong tay đã ôm không nổi, quay đầu xem bên cạnh không có làn. Sách cô đành phải ôm như vậy xuống lầu, nhưng tìm ở khu rau xanh một, lúc lâu cũng không thấy bóng dáng của Đông Phương Càn. Cô nghĩ, Đông Phương Càn liệu có đi vào khu thực phẩm tìm mình rồi không? Xoay, người một cái cô chạy như bay đi đến khu vực kia, nhưng vẫn không thấy. Đông Phương Càn, trong lòng đã mơ hồ có chút sốt ruột, cô lại chạy lên. Lầu 2 tiếp tục tìm, có thể đi đến cả tầng lầu cũng không thấy Đông Phương Càn, xong rồi, cô nghĩ, điện thoại di động của mình và tiền đều không mang, thế này làm sao có thể quay về a? Đông Phương Càn. Đông Phương Càn, Đông Phương Càn, cô ôm một đống thức, ăn, bắt đầu xuyên qua trước từng cái giá hàng một nhẹ giọng hô, lại bởi vì nhiều người, sợ rước lấy chỉ trích cô không dám quá lớn tiếng chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể đè ép giọng nói không sợ rắc rối khác nhỏ giọng khẽ gọi. Đông Phương Càn cũng đang tìm Trúc Kỳ Trinh, mua xong rau thấy cô còn chưa quay trở lại, cho nên anh quyết định trực tiếp tóm cô trở về. Nhưng đi, cả tầng lầu cũng vẫn không phát hiện bóng người, ngẩng đầu nhìn thấy bảng hiệu khu đồ ăn vặt treo ở tầng 3, vì thế anh đi thang cuốn lên. Tìm một lát mơ hồ nghe thấy tiếng Trúc Kỳ Trinh, rẽ ngoặt trông thấy. Trúc Kỳ Trinh đang cầm một đống đầy đồ ăn vặt, mặt căng thẳng, nhìn ngó xung quanh, trong miệng còn từng tiếng cẩn thận từng ly từng tí gọi tên của mình, trong lòng anh chợt cảm thấy một hồi ấm áp, cái vẻ mặt bất lực đó của Trúc Kỳ Trinh, dáng vẻ giống như một con mèo nhỏ làm cho người ta thương yêu, cô là cần mình bảo vệ như vậy, rời đi một giây một phút cũng không được, đẩy xe đi nhanh đến bên cô. Trúc Kỳ Trinh, không hề hay biết, vẫn còn đang sốt ruột nhẹ kêu lên. Đông Phương, Càn, Đông Phương Càn, Đông Phương, a, lúc này cô mới phát hiện Đông Phương Càn bên cạnh, trái tim lơ lửng lập tức buông xuống, cô bất mãn lớn tiếng oán trách, sao anh không nghe lời vậy, bảo, anh đợi em ở dưới lầu lại chạy lên đây làm gì, bị anh dọa chết mất. Đông Phương Càn nhíu mày, lời của em nói ngược rồi hả? Trúc Kỳ Trinh dương quay hàm trừng anh, dần dần đỏ cả vành mắt, mang theo tiếng khóc nức nở nói, anh sao lại như vậy, em bị dọa sợ anh cũng không biết an ủi em cái gì cũng không mang, anh muốn kêu em lạc nơi đầu đường xó chợ à? Đông Phương Càn giờ khóc giờ cười, cô cho rằng như vậy là có thể lạc nơi đầu đường xó chợ. Đưa tay lấy thức ăn trong ngực cô, ném từng túi vào trong xe đẩy, nhận lấy túi cuối cùng anh mới nhẹ nhàng ôm lấy cô, như lừa gạt đứa trẻ nói. Trúc Kỳ Trinh, em có lạc ra ngoài trái đất anh cũng có thể tìm được. Em, Trúc Kỳ Trinh khẽ ngửa đầu, mắt tràn đầy sương mù, lông mi ướt đẫm khẽ lay động, cô yếu ớt hỏi. Có thật không? Đông Phương Càn hé miệng mỉm cười, không chú ý người qua lại xung quanh, anh cúi đầu hôn lên đôi môi cô, êm ái lướt qua, thật giống như đang thưởng thức hương mật ong thơm phức ngọt ngào. Hoàn toàn là thật, bởi vì, Trúc Kỳ Trinh, là của Đông Phương Càn. Trúc Kỳ Trinh rúc vào trong ngực anh, im lặng cảm nhận một mặt dịu dàng của người đàn ông sắt đá này. Cởi quân trang ra, anh cũng chỉ là một thanh niên bình thường, anh yêu, anh hạnh phúc, anh hy vọng được mọi người trên thế giới biết đến. Anh, nguyện ý ở bên ngoài dắt tay cô, nguyện ý trước mặt bạn bè đối tốt với cô, thậm chí nguyện ý dưới con mắt mọi người như vậy biểu đạt tình yêu với cô. Trúc Kỳ Trinh hạnh phúc, hài lòng, cảm động, cô nghĩ cô, nguyện ý cứ đắm chìm trong tình yêu của Đông Phương Càn như vậy, cứ mãi thế, cho đến lúc chết. Cách chương.